Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 618, mâu cùng thuẫn. Lỗ đen, tại cầu còn chưa đến trước người thời điểm. Kazuya Tokugawa sớm hướng về phía trước vung ra vỗ. Cái vỗ này phía dưới. Phía trước không gian bị bỗng nhiên cắt giảm. Tựa như xinh xinh xóa đi. Một đầu tấm màn đen đột ngột địa bị vẽ đi ra. Cái này đen kịt một mảnh, tựa như trong bầu trời đêm thâm thúy một khối không gian. Lại tốt giống như thần bí lỗ đen, hấp dẫn tuần quanh mình hết thảy. Bên ngoài sân đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi Light Particle Bo cũng tốt, thời khắc này lỗ đen cũng tốt. Đều là siêu việt thường thức kỹ thuật bóng. Tuyệt đại bộ điểm học sinh cấp 3, đều là một mặt choáng váng biểu lộ. Tất cả mọi thứ đều không thể thông qua nơi này. Kazuya Tokugawa lời nói bình tĩnh. Bóng tennis rơi trên mặt đất. Lại lần nữa đánh ra một mảnh rạn nứt. Sau một khắc, bắn ngược sau va chạm tấm màn đen. Nhưng mà, không gian lại phảng phất động lại. Khí thế kia 10 phần. Uy lực vô cùng destruction. Vừa mới tiến vào tấm màn đen bên trong. Lại đột nhiên đứng im. Không nhúc nhích tí nào. Đây chính là phòng ngự mạnh nhất kỹ. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng lại. Nội tâm thầm nghĩ. Nguyên lý có thể lý giải. Nhưng làm sao làm được. Danh xưng mạnh nhất chi thuẫn. Dị thứ nguyên tuyệt kỹ lỗ đen. Nó nguyên lý chính là tại đánh cầu trước đó. Trước một bước vung ra vỗ. Đem phía trước không gian cắt giảm. Để bóng tennis không cách nào thông qua. Khiến cho tiến vào đứng im trạng thái. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều. Thứ nhất là vô luận cái gì cầu đều sẽ tiến vào đứng im, uy lực bị cắt giảm. Thứ hai chính là phản kích. Phải biết, chơi bóng lúc tuyển thủ cần phải căn cứ tiếp bóng xoay tròn phương hướng tiến hành đánh trả. Nhưng dạng này đánh trả có thể đánh lại cũng rất dễ dàng bị đối thủ dự phán. Nhưng lỗ đen khác biệt. Một khi cầu tiến vào lỗ đen, trên cơ bản là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đối thủ dự phán độ khó sẽ cấp số nhân tăng lên. Cái này có thể nói. Cái này không chỉ có là mạnh nhất chi thuẫn. Vẫn là tương đối cường đại dị thứ nguyên phản kích kỹ. Có ý tứ. Ta Light Particle Bo có thể nói là mạnh nhất chi mâu. Liền để ta xem một chút là ngươi thuẫn lợi hại hơn. Vẫn là của ta mâu sắc bén hơn. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Emperor ai tại trong con mắt không ngừng lóng lánh quang mang. Tại đôi mắt này nhìn rõ phía dưới. Kazuya Tokugawa tất cả động tác đều bị dự đọc. Từ đó bị dự phán. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời động. Kazuya Tokugawa mãnh liệt đem cầu đánh về phía đối trận bên trái góc đáy vị trí. Mà Tiêu Dạ một dạng phi tốc chạy hướng điểm rơi. Ân, biết trước tương lai. Chấm ngoặc kép. Kazuya Tokugawa nhướng mày, lại đánh cầu trong nháy mắt, sửa đổi rất nhỏ đập mặt, vậy liền đổi cái góc độ. Gặp đây, Tiêu Dạ lại nhếch nhếch miệng, trong dự liệu, đột ngột ở giữa, cao tốc chạy Tiêu Dạ bỗng nhiên dừng. Từ cao tốc đến đứng im đổi tốc độ năng lực không khỏi làm cho tất cả mọi người biến sắc. Người con mắt thói quen đuổi theo Tiêu Dạ bộ pháp, nhưng đột nhiên, con mắt hướng về phía trước nhìn lại. Tiêu Dạ lại dừng lại. Cái này cực kỳ không hài hòa một màn. Để không ít người nội tâm chấn động. Tốc độ đáng sợ. Cái này là chân chính siêu tuyệt tốc độ hình sao. Chỉ sợ toàn trường đều tại phòng ngự của hắn phạm vi bên trong. Crossbow, nghiêng tuyến cầu, lâm thời biến hướng, đều không có ý nghĩa. Oni Yujiro mặt sắc mặt ngưng trọng. Nội tâm âm thầm nghĩ. Nếu như là ta. Còn có thể dùng siêu tuyệt lực lượng tới áp chế. Nhưng Tokugawa lời nói. Hắn tất cả năng lực đều rất cân đối. Cái gọi là cân đối. Chính là không có đặc biệt đột xuất địa phương. Lực lượng so ra kém Oni Yujiro. Tốc độ so ra kém Tiêu Dạ. Thể lực so ra kém sức chịu đựng hình. Nhưng dạng này loại hình cũng có chỗ tốt. Vô luận đối mặt cái gì đối thủ đều sẽ không dễ dàng bị khắc chế. Bị áp chế. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ hoàn thành dừng biến hướng. Lực bộc phát không giữ lại chút nào triển khai. quay người một cái bước chân, cả người liền tựa như báo, liền xông ra ngoài, trước sau bất quá nửa giây không đến, người đã đến điểm rơi. Đồng thời nhị đao lưu đổi tay, tay trái dẫn đập lúc, cầu vừa vặn bay đến trước người. Lai Pati Kobo, huyễn thải quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Kazuya Tokugawa cầu thế bị khoảng cách đánh nát. Bóng tennis hóa thành một chùm bạch quang, bỗng nhiên bắn ra. Gặp đây, Kazuya Tokugawa lại trước một bước vung ra vỗ. Lập tức, đen kịt màn sân khấu lại lần nữa kéo ra. Vô dụng, người Lai Pati Kobo ta đã nhìn qua một lần, đại khái biến hóa đã hiểu rõ. Vừa mới nói xong, điện quang xông vào tấm màn đen. Trong chốc lát, không gian bị đọng lại. Ngay cả ánh sáng cũng vô pháp đào thoát một chiêu này, lỗ đen. Ngay sau đó, Kazuya Tokugawa vung đập đánh trả. Đánh về phía đứng im bất động bóng tennis. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cầu bị hung hăng đánh trả. Thấy cảnh này, Tiêu Dạ nhịn không được nhíu mày. Cái này là lần đầu tiên. Đúng nghĩa Lai Pati Kobo bị phá giải. Phòng ngự mạnh nhất kỹ cũng không phải nói một chút. Thậm chí ngay cả một chiêu này cũng có thể để nó dừng lại. Bất quá, trong dự liệu, phanh, lớn nhất góc độ nghiêng tuyến cầu. Cầu đè ép biên tuyến bay ra ngoài giới hạn. 15:15. Vứt bỏ một cầu, Tiêu Dạ lại không vội chút nào. Đi đến đáy tuyến phía bên phải. Một lần nữa xuất ra một viên bóng tennis. Vỗ nhẹ nhẹ bắt đầu chuyển động. Lỗ đen một chiêu này gánh vác rất lớn đi. Nhiều lắm là nửa giờ, thân thể của ngươi liền sẽ đến cực hạn. Tiêu Dạ sắc mặt như thường, nghiền ngẫm nói. Vẫn là nói, ngươi muốn trong nửa giờ đánh bại ta? Có gì không thể? Kazuya Tokugawa ngữ khí đạm mạc. Ngươi mạnh nhất chiêu thức đã bị phá trừ, còn có cái gì? Cái kia chưa hoàn thành lĩnh vực có thể ngăn cản ta sao? Bài trừ, nói như vậy cũng không sai. Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Nếu như là một tháng trước, chỉ sợ ta liền sẽ hãm vào khổ chiến. Nhưng bây giờ, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chân chính Lai Pati Kobo, nhẹ nhàng đem bóng tennis ném đi. Sau một khắc, Tiêu Dạ nhảy lên một cái. Giơ cao vợt tennis bỗng nhiên vung xuống. Phanh. Huyễn thải quang mang lóe lên liền biến mất. Bóng tennis hóa thành bạch quang. Thẳng tắp bắn ra. Có cái gì khác biệt? Kazuya Tokugawa lạnh hừ một tiếng. Vợt tennis vung lên. Lỗ đen đã trước một bước kéo ra. Nhưng sau đó, con ngươi của hắn co rụt lại. Trong ánh mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Tiêu Dạ đánh ra quang cầu. Tại xuyên qua cầu lưới về sau, đột nhiên bạo tác. Tản ra vô số điểm sáng. Mỗi một đạo điểm sáng đều là một đạo cầu ảnh. Lít nha lít nhít, chừng mấy chục đạo. Lại cái này mỗi một đạo đều tản ra lăng lệ cầu thế. Không phải giả tạo huyễn ảnh, là chân thật bóng tennis. Không có khả năng, lại còn có thể phân liệt. Cái này một mảnh quang ảnh, tựa như từ trên trời giáng xuống quang chi mâu kiếm. Siêu siêu siêu địa thẳng hướng địch tướng. Hoảng sợ bên trong, Kazuya Tokugawa thân hình thoát một cái. Trong chốc lát, 10 đạo hư ảnh phân liệt mà ra. Lỗ đen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.